Huyền Môn Y Vương, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ta là Triệu Đại Thành. Ngươi là ai? Có liên quan gì đến ta? Triệu Đại Thành híp mắt nhìn Đường Hán, cực kỳ khinh thường. Triệu Tổng, tôi là Đường Hán, chủ nhà hàng bí mật của Ly. Hôm nay tôi đến đây để yêu cầu Triệu Tổng giải quyết số tiền mà chúng tôi nợ chúng tôi. Đường Hán nói, cho nên ngươi tới hỏi ta hóa đơn. Triệu Đại Thành nói, ừ, tôi tới để lấy hóa đơn. Đường Hán nói, có IOU không? Ừ, Đường Hán đem IOU cùng hóa đơn đưa cho Triệu Đại Thành. Triệu Đại Thành nhận lấy IOU, nhìn nó với vẻ khinh bỉ. Sau đó thay đổi sắc mặt và xé IOU trong tay thành từng mảnh. Sau đó, hắn ngạo nghễ nói với Đường Hán, tiểu tử, ngươi không hỏi lai lịch của ta sao? Mấy năm nay chỉ có một mình ta đi hỏi người khác tài khoản. Không ai dám cùng Triệu Đại Thành hỏi tài khoản. Đường Hán cau mày nói, xem ra ngươi không muốn trả lại. Triệu Đại Thành nói, tôi không chỉ không trả lại, tôi còn sẽ cho bạn biết ai có thể đắc tội và ai không thể đắc tội. Vừa nói, anh vừa vẫy tay, hơn chục nhân viên bảo vệ cầm dùi cui chạy tới. Triệu Đại Thành chỉ vào Đường Hán và hét lên, đánh, tôi sẽ đánh gãy chân anh ta. Trong những năm đầu, Triệu Đại Thành là một tay xã hội đen có tiếng thành Giang Nam. Anh ta đã hách người và vào tù. Sau đó, anh ta giúp người khác đòi nợ và kiếm được một số tiền. Anh ta từ từ rửa tiền và mở công ty xây dựng Đa Khâng. Triệu Đại Thành đúng là có chút hiểu biết về kinh tế. Mấy năm nay anh ta cũng có chút thể diện trong xã hội nên công ty ngày càng lớn mạnh, trở thành công ty xây dựng hạng 2 ở thành Giang Nam. Vốn dĩ anh ta đã thanh minh sạch sẽ và yên ổn làm ăn. Nhưng hôm nay anh trai Châu Mập của anh ta lại tìm đến anh ta, cầu xin anh ta giúp dạy cho tên tiểu tử Đường Hán này một bài học. Khi nghe nói rằng đối phương là một sinh viên nghèo không có lý lịch, Triệu Đại Thành đã đồng ý. Đường Hán nhìn Triệu Đại Thành kiêu ngạo, biết hôm nay nếu không đánh hắn một trận, tiền nhất định sẽ không quay trở lại. Hầu hết những nhân viên bảo vệ này đều là xã hội đen dưới trướng của Triệu Đại Thành khi anh ta còn ở trong xã hội. Nghe lệnh của chủ nhân, anh ta lao về phía Đường Hán như một con sói. Nhân viên bảo vệ đầu tiên xông tới trước mặt Đường Hán, vung dùi cui ném vào đầu Đường Hán. Đường Hán ở một bên giật lấy dùi cui, dùng tay trái đánh vào đầu nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ thậm chí không kêu một tiếng, ngã xuống đất. Nhân viên bảo vệ thứ hai vừa mới xông lên phía trước, anh ta còn chưa kịp vung dùi cui đã bị Đường Hán tát thẳng vào mặt. Có một cái tát, nhưng nhân viên bảo vệ thậm chí không R3N gì. Anh ta phun máu và bay sang một bên, hạ gục một số nhân viên bảo vệ phía sau anh ta. Đường Hán nắm đấm và chân cùng bay, bảo vệ trong nháy mắt ngã xuống đất. Triệu Đại Thành sững sờ và quên hút một nửa điếu thuốc trong miệng. Mười mấy người có năng lực đều bị xử lý nhanh như vậy. Châu Mập không phải nói tiểu tử này rất dễ đối phó sao? Đường Hán thu dọn xong bảo vệ, đi tới trước mặt Triệu Đại Thành, dùng tay phải véo má hắn, tay trái búng một cái, nhét nửa điếu thuốc vào miệng hắn. Ô, Triệu Đại Thành kêu lên một tiếng, tàn thuốc rơi vào cổ họng, lập tức khiến cổ họng bỏng thành một bong bóng lớn. Triệu Đại Thành thò đầu mẩu thuốc lá ra, đang định nói gì đó lỗ em mở áng. Đường Hán Hân liền tát hắn ngã xuống đất, nhổ ra mấy cái răng lẫn máu. Trả tiền hay không? Đường Hán lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, tin hay không? Đường Hán lại tát hắn một cái, rút lại nửa lời nói. Trả tiền hay không? Ngươi muốn chết? Sau vài cái tát, Triệu Đại Thành hiểu rằng người thanh niên trước mặt hoàn toàn không sợ anh ta, và anh ta sẽ bị đánh nếu anh ta nói nặng lời. Vì vậy, anh ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trả tiền hay không? Đường Hán lại hỏi. Lúc này, Một đoàn xe lái vào sân. Trong tầm mắt đều là xe sang. Dẫn đầu là một chiếc Bentley màu đen. Sau khi đỗ xe xong, một ông lão bước xuống xe. Theo sau là quản gia và vệ sĩ. Dương lão, cứu, Dương lão, cứu. Triệu Đại Thành như nhìn thấy cứu tinh. Thừa dịp Đường Hán mất tập trung chạy tới chỗ lão. Dương lão, giúp em với. Thằng nhóc này đến chỗ em đánh người. Còn cướp tiền nữa. Triệu Đại Thành một lần nữa thể hiện bản chất bất hảo của mình. Kẻ thù ác không chỉ nộp đơn khiếu nại trước mà còn gọi việc đòi tiền của Đường Hán là ăn cướp. Dù sao thì hắn cũng đã xé IOU rồi. Vị khách VIP mà anh ấy sẽ tiếp đón hôm nay là Dương Hoành Đạt. Và anh ấy biết rằng các vệ sĩ của Dương Hoành Đạt đều là tinh nhuệ trong lực lượng đặc biệt. Không thể so sánh với xã hội đen của anh ấy. Và anh ấy nhất định có thể thu dọn sạch sẽ Đường Hán. Ngươi nói cái gì? Dương Hoành Đạt trầm giọng nói. Thằng nhóc này tên là Đường Hán. Lưu manh, không những đánh ta, còn cướp tiền của ta. Bố, Triệu Đại Thành còn chưa nói xong đã bị Dương Hoành Đạt to mồm tát vào mặt. Dương lão, ngươi đánh ta làm gì? Triệu Đại Thành ngây người. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới từ trong tay Đường Hán chạy ra. Còn tưởng rằng cứu tinh đã tới. Nhưng vì sao còn bị đánh ở chỗ này? Dương Hoành Đạt còn chưa kịp nói chuyện. Đường Hán đã đi tới nói. Ông nội, chú ý giữ gìn sức khỏe. Cháu sẽ làm công việc thô bạo là đánh người. Dương Hoành Đạt nói với Triệu Đại Thành. Bạn có thấy không? Đây là cháu trai của tôi. Bạn nói cháu trai tôi là một tên côn đồ. Ăn cắp tiền của bạn. Triệu Đại Thành che má và nói. Không, không phải. Hiểu lầm, Dương lão. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Dương Hoành Đạt lại nói với Đường Hán. Cháu thân yêu, sao cháu lại tới đây? Đường Hán nói, ông nội, công ty xây dựng Đại Thành nợ nhà hàng rất nhiều tiền. Con đến đòi nợ nhưng Triệu Đại Thành không chịu trả nợ. Xé giấy nợ của con, sai thuộc hạ đánh gãy chân con. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, cho hắn ăn cơm, một bài học tốt. Dương Hoành Đạt quay đầu lại và nói với Triệu Đại Thành một cách giận dữ. Triệu Đại Thành, bạn rất can đảm. Bạn dám bắt nạt cháu trai tôi? Không dám, thật sự không dám. Triệu Đại Thành đa khâng nói. Tôi đã bị đánh như vậy. Và tôi cũng không biết ai bắt nạt ai. Ông già này quá bảo vệ. Dương Hoành Đạt hỏi Tang Han. Anh ta nợ bạn bao nhiêu? 2 triệu. Đường Hán thầm nói. Dám xé IOU của tôi. Anh đừng có giở trò với tôi. Xem ai hơn ai. Trong nháy mắt thêm 1 triệu, Dương Hoành Đạt lại nói với Triệu Đại Thành, khi nào nó sẽ được trả lại? Trở về, lập tức. Triệu Đại Thành chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, ai lại để cho mình giả bộ xé bỏ IOU? Ruột của anh ta chuyển sang màu xanh lục, và anh ta hối hận vì đã làm cho Châu Mập ân huệ này. Trong lòng hắn mừng rỡ Châu Mập, tiểu tử này không có nói rõ ràng cho hắn biết. Dương Hoành Đạt đứng sau Đường Hán, nếu không hắn có bị giết cũng không dám đụng vào Đường Hán. Chà, bây giờ không chỉ bị đánh mà còn được trả 1 triệu trong chớp mắt. Triệu Đại Thành lấy sổ séc và viết một tấm séc 2 triệu cho Đường Hán. Xin lỗi cháu trai của tôi, Dương Hoành Đạt không ngừng nói. Triệu Đại Thành thật sâu cúi đầu trước Đường Hán nói. Đường thiếu, thực xin lỗi. Đều là lỗi của ta. Bây giờ anh ấy là những gì Dương Hoành Đạt đã nói và cầu nguyện cho ông già nhanh chóng bình tĩnh lại. Số tiền hợp đồng mà công ty xây dựng Đa Khâng của anh phải đàm phán với tập đoàn Trường Không lần này lên tới mấy trăm triệu. Nếu vì chuyện này mà việc ký kết hợp đồng bị chậm lại, chắc chắn sẽ không đáng là bao. Đường Hán khoát khoát tay. Quên đi. Dù sao anh ta cũng chỉ lấy của người khác 1 triệu. Không dễ điều tra, cách chương.